trỏ tay ra cửa. Bước, bước ngay, bà cấm chúng bay vào. Nó không gian không xin, vên mặt cãi. Bà không có phép cấm. Bà cấm được nhà bà cấm được. Chúng bay đừng đến, bẩn nhà bà. Bà đẻ ra tôi, bà phải nuôi tôi. Bà không có phép đuổi tôi. Mày đi mà kiện. Rồi tôi đai vợ nó. Tao đã chết đâu mà mày về làm ma. Mày bảo đời mày mấy lần về nhà này nữa con kia. Vợ nó không dám cãi nhưng nó đáp. Tôi không kiện nhưng bà không đuổi nổi. Nó bảo vợ nó cứ bế con vào giường tôi mà nằm. Tôi đẩy vợ nó một cái. Nó hung hăng cầm con dao phai để dưới chiếu băm mãi vào thành giường. Bà muốn tôi phá hết thì bà bảo chết đói cùng chết đói cả. Chỉ một que diêm tôi đốt thì nhà này ra tro. Tôi trưng trước lên khóc. Thế sao mày không bán nốt nhà của mày bên ấy đi? Dội gì đã phải nhờ tao cho nhục. Nó cao mặt. Giá chưa bán, tôi đã chả thèm về. Trời đất ơi, thế là hết, hết tiệt. Tôi dằn vặt. Ông ơi, bây giờ ông lại về đẻo mẹ ông, cho đến xương đến tủy phải không? Mẹ ông bây giờ chỉ còn cái xác. Vợ chồng con cái ông muốn xả ra mà ăn thì xả đi. Tôi nằm xuống cầm con dao phai đưa cho nó. Nó chẳng nói chẳng rằng. Một lát tôi ngồi dậy nói. Mùi, một là mày ở nhà này thì tao đi. Hai là mày đi thì tao ở nhà này. Tao không mẹ con gì với mày nữa. Tôi không đi đâu cả, còn tùy bà đấy. Nhưng nhà này là nhà của tao. Là nhà bà nên tôi có phép ở. Tao không chứa. Nó giơ tay lý sự. Không ai cấm được tôi. Tôi đứng phắt dậy, giả vào miệng nó một cái thật đau. Bất đồ, nó vớ ngay cái đài trên bàn thờ thầy nó, vừa vứt ra sân vừa nói. Này, đuổi này. Rồi vứt cái nữa, vứt cái nữa. Này, đuổi này. Này, đuổi này. Tôi hét lên, ôm lấy nó. Nó dặn ra. Bà không cần tôi cúng dỗ cho bà ngày sau, thì để những thứ này làm gì? Tao không cần mày thật. Rồi tao làm ma đói ma khát. Rồi tôi vừa khóc vừa phàn nàn. Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào, mà kiếp này ông ấy đày đọa tôi như thế này. Thằng Mùi lai tôi gọi. Này bà, tôi sang đây chỉ hỏi bà có một câu. Là bà có chứa vợ chồng con cái tôi nữa hay không? Tao đã bảo tao không chứa. Một là bà chứa, hai là tôi lấy gánh hàng của bà. Tôi lấy ngay trước mắt bà, chứ không cần ăn cắp. Tôi vội vàng chạy lại cửa buồng, bóp khóa lại và nhắc. Tao đã bảo tao không chứa. Thế thì được, bà đừng kêu thôi. Dứt lời, nó đưa mắt cho vợ nó, chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi kêu trầm làn nước thì bị bịt mồm bịt mũi. Tôi lăn lộn suýt chết ngạt. Trong khi ấy, thằng Mùi bẻ khóa không được, giơ chân đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa bằng cót mỏng thủng bung ra, nó bẻ khung trồi vào buồng. Nó gánh đôi bồ trồi ra sân chạy thẳng. Khi nó đi xa, vợ nó mới buông tôi. Tôi túm lấy con mẹ, vừa kêu vừa đánh cho một chập. Nhưng tôi càng kêu nó càng cấu thằng Cúng, cho thằng Cúng khóc ôm lên. Lắp tiếng tôi đi. Sau hết, nó đánh tháo được và chạy mất. Tôi đuổi theo kêu trầm rỉ. Thằng Cúng ở trong nhà sợ hãi thét vang lên. Bao nhiêu người đổ đến xem. Thấy tôi nằm vừa thở vừa nói không nên tiếng. Họ không hiểu gì, nhưng ai cũng đoán lại vì chuyện thằng Mùi. Bà Hai Giảng lấy trụ chọi bóp tay cho tôi và sai con gái về nhà nấu cháo. Vì thấy tôi mệt quá không ăn được cơm. Tôi biết mình ốm to đến nơi nên nhờ bà Hai cho người về quê gọi con cả Bách. Vợ chồng nhà Bách đến nơi, mấy mẹ con khóc lóc với nhau. Có con gái con trẻ và cháu nội cháu ngoại bên cạnh, tôi đỡ buồn đôi chút. Xong tôi sinh ra chứng sốt cách nhật, cứ hai ngày một, chiều đến tôi lại thấy gây gây. Con Bách khuyên tôi về trường ở với nó, tôi lắc đầu đáp. Tao bây giờ về. Nhà cửa chả có, tao xấu hổ quá. Bà ở với vợ chồng nhà con cũng là người khá. Vả anh ấy lừa bà, chứ bà có bán đâu mà xấu hổ.